Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Truyện Dài của Nguyễn Huy, Đất Linh Radio. Thời gian trước thì quý thính giả đã nghe qua hai phần của Mệnh Âm qua những sáng tác của Đông Phong, Cổ Nguyệt. Chuyện kể về hai cậu thanh niên là pháp sư trẻ, Phong và Phúc, hai cậu ở miền Bắc, và trong một chuyến đi trừ tà về tận miệt Cà Mau thì đã gặp những sự kiện linh dị, cũng như gặp được những mối lương duyên của đời mình với một cô gái mang mệnh âm, và sau đó đã nên duyên vợ chồng. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bước tiếp vào phần thứ 3 của bộ truyện này, vẫn là với thời lượng 3 tập, Huy phát sóng vào mỗi buổi trưa. Quý thính giả nhớ chú ý đón nghe nhé. Bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Mệnh Âm 3. Ông Lượm mới uống xong cốc rượu mà Tằng Phong đem từ ngoài Bắc vào thì ra giỏng nằm lè nhà, đang hưởng cái dư âm khoan khoái của hơi men. Ông bất thình lình mở to mắt, một vật thể lạ từ đâu bay tới đáp thẳng lên mặt, làm ông loạn choạng bổ nhào xuống đất. Thằng nào dám quánh lén tao vậy? Bà Lượm lao ra, sẵn tay còn cầm một bên dép, chực tính đáp nốt vô mặt chồng. Bà hầm hầm: ông có im đi chưa, suốt ngày thiên cơ tào lao là giỏi à? Thấy vật thể lạ vừa in dấu vết khó phai lên mặt là món quà tri ân từ vợ, ông Lượm rúm ró cả lại, cười hề hề: có chuyện gì thì bà cứ kêu tôi, sao phải làm cái cách tác động vật lý như vậy chứ? Ông đi về nhà ngay cho tôi, nhà cửa thì đang rối ren, vẫn còn ngồi đây mà ca hả? Thì cuối cùng Phúc với Nguyệt hạnh phúc viên mãn bên nhau tới hết đời. Cái phim ngôn tình ưa kết thúc có hậu vậy còn gì. Lần này thì bà Lượm tăng xong lắm rồi, cái ông chồng đã điếc lại còn hay lè nhà, bình thường không nghe thấy thì thôi, chứ nghe thấy lại nói ra mấy câu không thể chấp nhận nổi, cứ thích chọc cho cái máu của bà điên lên. Đi về nhà ngay cho tôi, chọc với con. Ông Lượm ra tới cổng vẫn còn cố gào lên: già rồi, ai còn đánh son, bà thích thì mà đi mua đi. Thấy vợ chợt rút nốt chiếc dép lào còn lại ra, ông liền cắm đầu chạy mất. Sở dĩ hôm nay bà Lượm lo lắng vội vàng đi tìm ông là vì có lý do cả. Chuyện kể ra thì hơi dài, mà mấu chốt liên quan tới vợ chồng Phong và Nguyệt, cháu của bà. Nguyệt là một cô gái ở miền Tây, từ nhỏ đã có khả năng nhìn thấy những thứ ở cõi âm, và không ít lần cô luôn tìm cách cảnh báo cho mọi người xung quanh, nhưng không ai tin cô. Thậm chí họ còn cho rằng Nguyệt là một thứ xui xẻo, là hiện thân của ma quỷ, nên ai cũng dần dần xa lánh ghét bỏ. Nguyệt chán chường, bế tắc lên mạng chia sẻ câu chuyện của mình. Và cũng chính từ đây cô gặp được Phong, là một chàng thanh niên người thủ đô, có biết chút ít pháp thuật. Anh đọc qua bài viết trên mạng của Nguyệt, thấy tò mò và hứng thú, nên quyết định về miền Tây một chuyến để giúp cô giải quyết vấn đề. Phong dẫn theo Phúc, vừa là bạn học mà cũng vừa là huynh đệ đồng môn. Hai người được một ông thầy không rõ danh tính dạy cho đạo pháp, trước khi ông ta biến mất không để lại chút tin tức gì. Chuyến đi lần này của họ không chỉ riêng việc giúp Nguyệt, mà còn muốn đi tìm sư phụ của mình. Và rồi sau đó, tại thôn xóm của Nguyệt, tất cả họ đã trải qua một trận chiến với đám vong ma ô hợp, là nguồn cơn cho mọi cái nhìn ghét bỏ của những người xung quanh từ bấy lâu nay dành riêng cho Nguyệt. Cô được minh quan chính là nhờ Phong và Phúc. Để rồi hai chàng trai đều đem lòng yêu hai cô gái ở cái đất miền Tây đậm đà hương vị biển này. Phong với Nguyệt kết nên duyên vợ chồng, rồi quay về Bắc sinh sống. Họ có một đứa con gái nhỏ, nhưng trớ trêu thay, nó lại mang trên mình một căn mệnh giống y như Nguyệt, mệnh âm. Còn Phúc thì do từ nhỏ đã sớm mồ côi, nên khi lấy Tuyết, một cô gái vô cùng xinh đẹp, vốn là hàng xóm với Nguyệt, anh quyết định ở lại quê vợ và cũng để thay cho Phong, Nguyệt chăm sóc mẹ già. Những tưởng đâu cuộc sống của họ như vậy là viên mãn, nhưng một biến cố khác đã xảy ra khi bà Hằng, mẹ của Nguyệt, rủ theo Tuyết về Hậu Giang để chữa căn bệnh khớp lâu ngày. Người khám bệnh cho bà Hằng là một ông thầy thuốc rất bí ẩn. Tại đây, bà Hằng nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, cho nên mới gọi Phúc từ Cà Mau chạy lên để xem xét. Phúc vốn có thiên tài về đạo pháp, cho nên mới nhìn sơ lược đã biết ở đây đang có chuyện gì đó không bình thường. Anh lập tức gọi cho vợ chồng Phong trở vào Nam để cùng nhau giải quyết. Lúc đó thì Phong đang đi xem phong thủy đất đai cho một tay buôn đá quý có tên là Hùng. Về Hậu Giang được mấy ngày, Phong và Phúc sau quá trình điều tra thì mới phát hiện ra lão thầy thuốc đông y chính là quỷ đội lốt người. Cuộc chiến diễn ra ngay sau đó. Nhưng khi đang đến hồi quyết sinh quyết tử, Phong lại đột nhiên hóa quỷ với một cánh tay toàn là móng vuốt sắc nhọn để đánh cho lão thầy kia một cú chí mạng. Không ngờ, người sư phụ mà Phong mất bao nhiêu lâu để tìm kiếm nhưng không thấy, bây giờ lại xuất hiện và giúp bọn họ kết liễu lão thầy đông y kia. Cứ tưởng rằng đến đó là xong, không ngờ Phong lại chụp lên đầu Tuyết, trút ba hồn của cô ra. Trước khi đi còn nói một câu đầy ẩn ý: một mạng đổi một mạng. Những người chứng kiến đều rất bất ngờ trước sự thay đổi kỳ lạ của Phong. Trong khi Nguyệt còn chưa hiểu hết chuyện gì xảy ra với chồng mình, thì mẹ chồng cô ở ngoài Bắc gọi điện vào, thông báo con gái của cô đã mất tích. Nhận được tin dữ, Nguyệt lăn ra ngất xỉu, để lại tình hình vô cùng rối ren. Suốt mấy hôm, Nguyệt nằm trên giường không thiết tha ăn uống gì. Bà Hằng lo lắng cũng gầy sộp đi trông thấy. Tàng Phúc cũng đã 3 ngày không ngủ để chăm sóc Tuyết. Sau khi bị Phong trút mất ba hồn, giờ đây Tuyết cứ như một người thực vật. Cả nhà quyết định về lại Cà Mau, dù sao họ cũng đã quen với cuộc sống ở đó. Sư phụ của Phong và Phúc cũng theo về cùng. Qua Phúc giới thiệu thì cả nhà biết ông với hai đứa nó có quan hệ như thế nào. Vừa mới tới nhà, ông đã biểu thằng Phúc tìm xem trong đống đồ đạc của Phong trước giờ, xem có manh mối gì hay không. Ngoài mấy món đồ cơ bản, Phong vẫn giữ ở nhà mẹ vợ để ra vào đỡ phải đem nhiều, thì còn có thêm chai rượu hắn gửi vào từ mấy dạo nọ. Ông bà Lượm nghe tin dữ cũng sang hỏi thăm. Sẵn thấy chai rượu vứt chỏng chơ và ít thịt bò khô, ông liền làm mấy hơi hết sạch. Vậy mới xảy ra trận khẩu chiến như vừa rồi. Bà Hằng đôi mắt thẫn thờ thăm quần nhìn con gái, rồi chốc chốc lại nhìn sang Tuyết đang phải truyền dịch duy trì sự sống. Thì thấy Phúc từ ngoài cổng đi vào, nó vứt túi xách đựng đồ nghề xuống, ghé lại gần Tuyết, rồi nhìn bà hỏi: vợ con sao rồi má? Cậu có biểu hiện gì không? Không có gì thay đổi hết á. Phúc nắm lấy tay vợ áp lên mặt, đôi mắt đỏ que chực khóc, nhưng có lẽ đã khô cạn rồi, không thể khóc thêm được nè. Má, má coi Tuyết ít bữa giùm con. Con ra ngoài Bắc một chuyến coi sao rồi con về liền. Mày tính đi đâu? Vợ mày còn nằm đây, lỡ nó tỉnh lại không thấy mày thì sao? Mày yên tâm đi, con bay ra mấy bữa rồi vô liền à. Chứ cứ đây chờ đợi trong vô vọng cũng khó chịu lắm. Con tính qua nhà bố mẹ thằng Phong coi thử. Con bé Bóng cùng lúc đó bị bắt đi, chắc phải còn sót lại chút manh mối gì đó. Thà là hy vọng mong manh còn hơn là ngồi đây chờ. Tìm được nó là mọi chuyện rõ ràng thôi. Nguyệt nghe nhắc tới con mình thì trong vô thức ngồi bật dậy: Bóng, nó đâu rồi? Chồng con đâu rồi? Bà Hằng xót xa, ôm lấy Nguyệt vào lòng cho cô bình tĩnh lại, rồi quay sang Phúc: Tôi đi nhanh dậy nhanh, ở đây để má lo. Dạ, má giữ gìn sức khỏe, còn có sư phụ con ở đây, thầy bảo vệ cho mọi người được. con đi nhanh rồi về. Dứt lời, Phúc đứng phắt dậy, thu nhanh những thứ cần thiết rồi lập tức lên đường. Ra tới cửa rồi còn nghe thấy tiếng Nguyệt gọi với: Anh Phúc à, cái nhà trong chợ anh đó, cẩn thận nha. Nãy giờ ông sư phụ vẫn ngồi ở bàn trà, bây giờ mới đứng dậy nói: Hay là để thầy đi chung đi, khả năng cao thằng Phong nó bán linh hồn rồi, nếu còn đụng độ nó thì đến chính phần chết đó. Phúc nắm chặt tay sư phụ, nhìn sâu vào mắt ông mà nói: Con cần nhờ thầy ở đây để bảo vệ cho mọi người, biết đâu thằng Phong nó thình lình quay lại á, cũng không biết nó tính làm gì nữa, chỉ có thầy ở đây con mới an tâm mà đi được. Vậy là một lần nữa Phúc phải ngược trở về Bắc, rời xa mái nhà thân quen, nơi đã cho nó được hơi ấm gia đình thực sự. Với Phúc, đây đã là quê hương của anh từ lâu rồi. Chiều tối đó, bên nhà bà Lượm, nhóm Nhang Khói đang họp bàn nội bộ. Vấn đề chính vẫn quay quanh chuyện của thằng Phong. Chín người mười ý, ai cũng có suy đoán của riêng mình. Bà thì bảo có khi hắn chết từ lâu rồi, bây giờ mới hóa quỷ. Bà thì nói hắn giống là quỷ đội lốt người. Bà thì đoán có khi mấy việc trước kia hắn làm chỉ là thăm dò nơi đây. Thậm chí có bà còn bảo hắn nhiễm virus, hóa thành zombie. Thôi thì đủ mọi loại kiến thức, có cái gì hao hao là các bà gộp lại hết. Ông Lượm thì nghe câu được câu chăng, cứ ngồi ngoài, mắt tròn do nhìn vô. Thi thoảng lại chuốt chuốt chút trâu mà thở dài, trong khi chính ông cũng không hiểu rõ vấn đề nó ra làm sao. Ba phần bất lực, bảy phần như ba. Đúng lúc này, ông sư phụ từ ngoài cổng đi vô. Ông Lượm nhanh nhẩu: Ồ thầy, vô làm ly trà đi. Mấy bà sẵn biết đây là sư phụ của Phúc và Phong, cho nên cũng kính nể thêm mấy phần. Bèn đứng dậy cả mà chào. Nhưng ông sư phụ có vẻ vội vàng lắm. Vừa mới vô tới nơi, ông liền chỉ về phía khoảnh đất nơi cái ao có con trê tinh dạo nọ đã bị lấp đi. Cái ao này bị lấp hồi vụ trước hai thằng nhỏ nó làm phải không? Bà con kể cho tôi nghe coi. Sau một hồi nghe giải bài, ông sư phụ mới ngồi trầm tư. Đúng là lần trước tôi xem phong thủy cho nhà bà, đã thấy cái quỷ huyệt này, nhưng buộc phải để nó lại vì lúc đó không đủ sức, cũng cần phải tìm hiểu thêm thông tin. Rồi cơ duyên gặp hai thằng nhỏ mới nhận làm đệ tử. Ban đầu cũng không nghĩ sẽ ở lâu với tụi nó, nhưng mà nào ngờ hai đứa nó thiên phú, có nán lại lâu hơn để dạy dỗ nên chậm trễ thời gian. Bà Lượm nghe thấy vậy mới tròn mắt: Ủa vậy hả thầy? Chớ cái quỷ huyệt nhà tôi từ đâu mà có vậy thầy? Chuyện này thì mấy bà cũng biết sơ sơ rồi, nên tôi cũng không ngại nói. Là cái thằng tướng quân phản quốc muốn tái sinh làm loạn nhân gian. Vừa rồi thì là lão thầy Lan muốn con gái đoạt xá sống lại. Nhưng mà cả hai chuyện này nó lại có một điểm chung. Ông sư phụ thoáng dừng trong chốc lát, nhấp một ngụm trà rồi trầm tư, mới nói tiếp: Là cái hòm đó. Cái hòm hả? Ý thầy là cái quan tài đó hả? Hòm thì ở đâu không có, có gì lạ đâu. Không, tôi muốn nói hai chuyện này đều từ cùng một người mà ra. Kẻ này tôi đã theo đuổi nhiều năm rồi mà chưa bắt được. Thấy tất cả đều chăm chú nhìn mình, ngay đến ông Lượm điếc cũng vừa ngoái xong cái lỗ tai để giỏng lên nghe. Ông sư phụ thở dài nói tiếp: Gã thầy phù thủy, là gã thầy phù thủy đi cùng với thằng tướng phản quốc đứng sau mọi chuyện. Nó muốn được quyền năng bất tử, có thể sánh ngang với thần thánh, tách khỏi lục đạo luân hồi. Vậy cho nên thằng quỷ tướng với lão thầy Lan đó chỉ đơn giản là sản phẩm thí nghiệm, nhưng cả hai đều đã thất bại. Mọi người trợn mắt kinh ngạc. Đúng là không ai nghĩ tới điều này. Lúc Phong đánh nhau với tên quỷ tướng, có một đoạn đã nghe nó kể rằng mọi chuyện đến ngày nó hồi sinh đều một tay gã phù thủy sắp xếp. Từ việc đặt thi thể vào quan tài, chôn ở dưới nước, rồi thả trắng tinh trê tinh vào đều một tay của gã ta. Nhưng lại không có ai bận tâm tới việc gã là ai và còn tồn tại hay không. Nếu còn thì dưới hình thức như thế nào? Người, quỷ hay thi? Vậy chứ bây giờ tính làm sao hả thầy? Liên quan chi tới con bé bóng chứ? Bà Lượm không giấu nổi sự tò mò, sáp vô mặt ông sư phụ mà hỏi, làm cho ông Lượm phải kéo giật lại. Coi coi bà kìa, tôi mới là chồng của bà nè, để từ từ thầy kể coi sao. Ông sư phụ lắc đầu. Tạo quá triều người, nhà bà Hằng đều là người mệnh âm. Từ bà, con Nguyệt, rồi tới con bóng. Nói cụ thể thì các bà cũng không hiểu được, nhưng đơn giản thì họ là một thứ nguyên liệu tuyệt vời cho đám tà tu. Nhất là con bóng, nó như một thứ đồ ăn sạch sẽ, chưa hề vấy bẩn. Vậy thằng Phong, nó nỡ đem con mình dâng cho đám tà tu đó sao? Cũng có thể lắm. Mọi người đều trầm mặc, không ai nói gì cả. Có lẽ ai cũng theo đuổi một suy nghĩ trong đầu. Chợt có một bà lên tiếng. Vậy còn con Tuyết, hà cớ làm sao mà thằng Phong lại bắt ba hồn của nó chứ? Một mạng đổi một mạng. Ông thầy nhả ra từng từ, làm cho cả đám nghe cũng rợn tóc gáy. Đó là câu cuối cùng mà Phong để lại. Không ai hiểu ý nghĩa câu nói đó là gì. Không lẽ hắn muốn trao đổi? Tức là nếu muốn Tuyết sống thì phải có một mạng khác đổi vào sao? Bây giờ nhà Tuyết chỉ còn có mỗi thằng em nhỏ, bố mẹ đều đã mất, họ hàng cũng chẳng có ai dám lấy mạng mình trao đổi. Chẳng lẽ lại lấy mạng của mấy ông bà già này hay sao? Ông Lượm mới kéo kéo tay áo ông sư phụ. Thầy, vậy thầy cho tụi tôi cái gì đó hộ thân, bùa đi, hay bùa chú gì đó. Chứ bây giờ thằng Phong nó mà tới chắc bỏ mạng quá. Ơi, bùa chú chỉ tác dụng với ma quỷ thôi, còn nó thì đâu phải quỷ ma chứ. Lại nói, Phúc vừa đáp chuyến bay ra Bắc, liền lập tức bắt xe tới nhà bố mẹ của Phong. Biết Phúc mồ côi từ nhỏ và với con trai mình là bạn bè thân thiết, ông bà nội của bé bóng cũng coi Phúc như con vậy. Nhìn cảnh hai cái thân già tiều tụy đi vì lo cho cháu, nó dằn lòng xuống mà an ủi. Hai bác cứ yên tâm, con chắc chắn bé bóng với thằng Phong vẫn an toàn. Chỉ là con chưa có cách liên lạc được với nó thôi. Bố mẹ Phong hồi đầu nghe nói hắn theo nghề pháp sư trừ tà thì cũng ra điều phản đối lắm. Vì hai ông bà giống là đảng viên công chức, cho nên việc hắn làm là buôn thần bán thánh, lừa đảo thiên hạ. Nhưng nhiều lần thấy Phong ra tay giúp đỡ bà con láng giềng, hai ông bà mới dần tin. Dĩ nhiên hắn cũng phải dơ dét được kha khá tiền mới chịu dừng tay. Ông nội dằn mạnh chén trà xuống mặt bàn, rồi quay qua trách móc bà. Tôi nói bà nữa đó, có chồng đứa cháu thôi mà cũng không xong. Cho con bé có mệnh hệ nào á, thì nhà ta ăn nói sao với bà thông gia đây? Tôi thì làm sao? Ông lúc đó có ở nhà đâu mà biết. Tôi vừa mới ra ngoài khép cửa sổ thì quay vào đã thấy con bé biến mất rồi. Ông bảo tôi phải làm sao đây? Khổ cho hai ông bà già, nhà có mỗi thằng Phong độc đinh, không có anh chị em gì cả. Nó đi học rồi lập nghiệp ở đất Hà Thành, thi thoảng mới về nhà chơi. Bây giờ có đứa cháu nội nên ông bà cưng hơn vàng. Có tiếng cười trẻ nhỏ làm cho hai thân già như được tiếp thêm sinh lực. Bây giờ con bóng biến mất không chỉ là nỗi đau, mà còn là khoảng trống không gì bù đắp được. Thôi hai bác à, cô biết tâm trạng của hai bác bây giờ tệ lắm, nhưng mà hai bác yên tâm đi, con chắc chắn là bé Bóng đang ở với cha nó. Có thể là thằng Phong có nỗi khổ riêng, nhưng mà con tin nó sẽ bảo vệ con nó mà. Hai người nghe Phúc thuật lại sự tình đêm hôm ấy thì cũng chỉ biết thở dài. Bây giờ không những con mà cháu của mình cũng không rõ sống chết ra sao. Nếu đúng có chuyện chẳng lành, thử hỏi hai người còn biết bấu víu vào đâu để mà có hy vọng sống được nữa. Tất cả rơi vào trầm tư thì đột nhiên điện thoại của Phúc treo vang. Không cần nhìn, nó cũng đã biết là ai gọi tới, vì người này được nó đặt cho một tiếng nhạc chuông riêng, là Tay Hùng Đá. Chú ra tới Bắc chưa? Phúc cau mày, phải mất mấy giây sau đó mới thận trọng hỏi lại. Sao anh biết em ra Bắc gì? Qua chỗ anh đi, anh cho chú xem cái này. Cái gì vậy anh? Thì chú cứ qua anh đi. Phúc trong lòng sẵn đã bực, nhưng vì tay này là dân giang hồ khét tiếng và gã cũng là khách hàng tiềm năng nên cố kiềm chế. Nhà em đang có việc gấp lắm, hay là để sau đi. Thằng Phong nó đưa cho anh cái này, dặn là mấy ngày sau không thấy nó liên lạc thì gọi cho chú, dặn anh đích thân đưa cho chú đó. Nghe như vậy, Phúc đứng phắt lên, giọng gấp gáp, làm cho ông bà nội cũng sốt ruột theo. Cái gì của thằng Phong? Qua điện thoại không có nói hết được. Chú đang ở đâu? Khẩn trương tới đây đi, rồi chú khắc hiểu thôi. Dạ, em đang ở nhà thằng Phong, bây giờ lên Hà Nội chắc chập tối mới tới đó, anh chờ em nghe. Đi đường cẩn thận. Rồi gã tắt máy đi. Đây là lần đầu tiên Phúc thấy Tay Hùng Đá nói chuyện ôn hòa như thế, lại còn dặn nó đi đường cẩn thận. Đủ biết thằng Phong đang gửi chỗ gã một vật gì đó rất quan trọng. Con có manh mối của thằng Phong rồi, hai bác cứ yên tâm, nhất định con sẽ tìm cha con nó trở về. Hai người chỉ còn biết nắm lấy tay Phúc dặn dò, rồi nhìn bóng lưng nó đi khuất. Lại nói người tên Hùng Đá này dạo trước mới mua một miếng đất, xong thì nhờ Phong đi coi phong thủy giùm. Sau đó phát hiện ra mảnh đất có điều bất thường, Phong cho người đào lên thì phát hiện ra bên dưới có một cái quan tài bằng đá hoa cương. Kể từ khi quan tài đó được mở nắp mới kéo theo nhiều sự lạ đối với Phong, mà Phúc sắp tới đây sẽ lên đường tìm hiểu. Tiên Thiên Luyện Hồn Tàn Mục Khảm, Địa Hạ Tan Canh Khả Nhạc Thương. Bỏ tay ra mày, sao cứ đấm vô vai tao vậy? Thấy thằng Phong đang khoác vai mình, miệng hắn cứ lầm bầm rồi đấm vào vai làm đau nhức khó chịu, Phúc mới gắt lên. Cái thằng này, mày bị ngáo hả? Chợt Phúc giật mình tỉnh dậy, thì ra là một cơn mộng mị kéo nó trở về cái đêm hôm đó. Bây giờ nó vẫn đang ngồi trên xe khách lên Hà Nội, có lẽ quá mệt mà vừa tiếp đi lúc nào không biết. Lúc ngủ đầu nghiêng một bên, cho nên bây giờ khá đau nhức. Trong dòng suy nghĩ miên man về câu nói kỳ lạ của Phong, Phúc vô thức đưa tay lên đấm trên vai mình cho đỡ mỏi. Nhưng mới được vài nhịp, nó chợt giật mình. Cái động tác đấm vai của nó làm Phúc nhớ lại đêm hôm đó. Thằng Phong cũng gõ mấy nhịp lên vai mình mà nó hoàn toàn không để ý. Giấc mơ hôm nay như nhắc lại cho nó nhớ. Quái lạ, nó gõ lên vai Phúc 3 nhịp ngắn, 3 nhịp dài, rồi lại 3 nhịp ngắn. Là cái gì chứ? Chợt Phúc đứng phắt dậy. Là tín hiệu SOS. Thằng Phong đang cầu cứu nó. Thẫn thờ một lúc, Phúc bắt đầu bình tâm suy nghĩ. Tại sao Phong nó lại cầu cứu mình? Ở đó toàn người thân cả mà. Nếu như nó đã dùng tới ám hiệu, thì chứng tỏ nó không thể trực tiếp cầu cứu. Vậy thì chỉ có khả năng. Phúc hít sâu một hơi, thoáng trùng mình về phỏng đoán của nó. Chỉ có khả năng trong số những người ở đó có kẻ thù ẩn nấp. Nó lắc đầu cẩn thận suy nghĩ, rồi loại trừ từng người một. Đầu tiên là những người chắc chắn không thể trở thành nội gián, là Nguyệt, sư phụ và bà Hằng. Còn những người có thể hại nó gồm có Dượng Hai, Tuyết, là những người không cùng dòng máu. Phúc lẩm bẩm, không lẽ là Tuyết sao? Nếu là vợ mình thì sao thằng Phong không trực tiếp giết cổ mà chỉ bắt ba hồn đi làm gì chứ? Phúc không dám tin vợ mình là nội gián trong chuyện này, nhưng nó chắc chắn một điều, thằng Phong không bao giờ làm hại người vô tội. Hẳn là phải có chuyện gì đó khó nói. Cứ mãi suy nghĩ, Phúc không để ý là xe đã tới bến, cho tới khi bác Tài nhắc xuống. Cũng may có sẵn ô tô riêng của Hùng Đá chờ đón sẵn. Chỉ một loáng là đã gặp gỡ gã ở khu đất dạo nọ. Hùng Đá vẫn điệu bộ dân có tiền, nhè cái răng vàng ra bắt tay Phúc. Anh chờ chú mãi, đi đường vất vả không? Dù việc chính luôn đi anh, thằng Phong gửi cái gì? Biết là vật quan trọng, và nhìn thái độ của Phúc là biết tình hình đang rất gấp. Gã cũng không vẽ chuyện nữa, liền lấy trong vali ra một cái hộp nhỏ đưa cho nó. Phúc mở ra thì thoáng giật mình. Đó là cái chuông nhỏ mà Phong vẫn đeo. Sau lần trước hắn bảo làm mất rồi, vậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chỉ một cái chuông chưa thể giải thích được hàng tá câu hỏi trong đầu nó. Ngay liền đó, Hùng Đá kể cho Phúc nghe về cái hôm Phong đến xem đất ra sao và đã nhìn thấy những gì. Vậy còn gì nữa không anh? Không lẽ nó chỉ gửi cho anh mỗi cái chuông này sao? À còn, nó vẽ cái hình lằng ngoằng gì đó, nó dặn là đưa cho chú, thì chú sẽ giúp anh xử lý cái vụ mộ đá này. Chú coi. Phúc cầm tờ giấy trên tay. Đó là hình vẽ bát quái và vòng tròn âm dương lưỡng nghi ở giữa. Cái hình này không chỉ với nó mà với những người bình thường cũng quá quen thuộc rồi. Là pháp sư thì hầu hết trận pháp đều dựa vào những yếu tố cơ bản trên đây. Còn đối với người bình thường thì đó là hình vẽ trên tấm gương treo trước cửa. Nhưng nó biết thằng Phong không bao giờ làm việc gì thừa cả. Những thứ huyền diệu nhất đều bắt nguồn từ những điều cơ bản nhất. Phúc cẩn thận quan sát thì nó nhận ra đây là hậu thiên bát quái. Nhưng Phong lại vẽ thiếu một quẻ, là quẻ tốn, tượng trưng cho gió. Như thế này chẳng khác nào đánh đố Phúc. Giống dĩ nó là thằng đa mưu túc trí, nhưng toàn là thằng đi gài bẫy. Chưa bao giờ nó nghĩ phải đi giải câu đố với cái kiểu manh mối lằng ngoằng, lại thiếu đầu thiếu đuôi như thế này. Đang căng đầu suy nghĩ, Phúc chợt nhớ tới giấc mơ đêm hôm trước. Nó chợt bừng tỉnh đại ngộ. Phải rồi, tiên thiên, địa hạ, trong đó có thiên và địa, tượng trưng cho dương và âm, tức là vòng lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Xung quanh tám quẻ bát quái đồ mà thiếu tốn là gió, tiếng Hán là phong. Vậy tổng kết lại, thằng Phong ám chỉ nó bị khống chế bởi kẻ sử dụng hai câu chú ngữ đó. Hùng Đá nghe lùng bùng lỗ tai, nhưng lại rất rõ hai từ tiên thiên, liền kéo tay áo Phúc. Chú nói gì đó? Tiên thiên luyện hồn cái gì vậy hả? Phúc quay ngoắt sang, túm lấy vai Hùng Đá hỏi dồn. Tiên thiên luyện hồn tàn một khẩm, anh biết câu đó hả? Anh nghe ở đâu sao? Thì cái lúc bật nắp quan tài lên đó, thằng Phong trước khi kêu anh đóng nắp lại, nó đã đọc câu đó. Anh cũng không có để ý tới lắm. Thằng Phúc vỗ đầu. Hai câu đó ám chỉ kẻ trong quan tài kia. Nhưng hắn không thể trực tiếp nói với Phúc, nên buộc phải dùng cách tượng trưng này để cho nó hiểu, chứng tỏ là kẻ trong quan tài có mặt ở lúc đó. Vậy thì bây giờ dễ rồi, chỉ cần bật nắp quan tài ra để Phúc tận mắt xem là kẻ nào thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Phúc tiến nhanh ra bãi đất, chạy tới gần tảng đá dạo nọ, đặt tay lên sờ y như thằng Phong lần trước, rồi lẩm bẩm: Hắc Nguyệt Thạch, sao lại có loại đá lớn như vậy chứ? Hòn đá nãy giờ vẫn lon ton chạy theo, bám sát nhất cử nhất động của nó. Chú nói sao? Tảng đá này làm sao? Hắc Nguyệt Thạch là loại đá hấp thu linh khí trời đất, nhất là vào thời điểm trăng tròn. Độ hấp thu sẽ tới mức cường thịnh, và khi đạt tối đa, nó sẽ chuyển sang màu đen. Loại này thường được đặt trước lối vào âm giới, giúp cho quỷ hồn hoặc là quỷ sai địa phủ không bị lạc đường ở trên dương giới. Hồn đá nghe ù cạc cạc thế thôi, chứ gã không hiểu Phúc đang nói gì. Phúc liền dục: Bây giờ anh cho người đào cái tảng đá này ra giúp em, để em coi bên dưới. Còn chưa nói xong, thấy mặt gã nghệch ra, rồi cắt lời: Nữa sao? Lần trước thằng Phong kêu anh đào ra rồi lắp lại, bây giờ chú kêu anh đào ra, không lẽ lát nữa kêu anh lắp lại nữa đó chứ? Phúc đứng suy nghĩ một hồi. Nếu thằng Phong đã mất công như thế, chắc hẳn muốn nó phải giải quyết dứt điểm chuyện ở đây, tức là không được để chuyện phát sinh thêm gì nữa. Cuối cùng Phúc quyết định dựa vào hình vẽ bát quái thằng Phong để lại, bày một trận pháp phong tỏa quanh tảng đá, đề phòng lúc hành động sẽ có quỷ hồn nào đó thoát ra ngoài đi báo tin thì sẽ phiền phức lớn. Hồn đá giống chuẩn bị sẵn máy móc cơ giới để làm khu nghỉ dưỡng, nên chỉ một loáng đã kéo được tảng Hắc Nguyệt Thạch ra. Sau vài đường thì nắp quan cũng đã lộ. Phúc lập tức nhảy lên dò xét. Nó sờ từng họa tiết, ánh mắt ngưng trọng, vì họa tiết ở đây giống hệt với chiếc quan tài đá chỗ con Trê Tinh dạo nọ, nhưng chắc chắn hồi đó đã bị đánh nát rồi. Vậy cái này là cho kẻ nào? Bây giờ anh bảo mọi người lùi về phía sau trận pháp, e là phải phá hủy cái quan tài này đó. À, trận pháp nào? Trận pháp cái gì? Là cái dòng chỉ ngũ sắc em giăng quanh khu đất đó. Nghe hiểu ra vấn đề, Hùng Đá lập tức cùng với đàn em lùi về phía sau, chừa một khoảng không gian rộng cho Phúc thoải mái hành động. Nó liền leo lên một cái mái xúc, cạy nắp quan tài ra, rồi nhảy xuống nhìn vào. Thì bên trong chỉ là một cái quan tài trống trơn, không có gì cả. Nhưng đúng là nó thấy một dòng hán tự ở bên dưới: Tiên Thiên Luyện Hồn Tàn Mục Khảm. Vậy thì cái nắp quan tài chắc chắn phải có. Nó soi sang nắp quan tài nằm chỏng chơ bên cạnh. Đúng là nó rồi. Địa hạ tàn canh, khả nhạc thương. Quá ra thằng Phong ám chỉ mình phải phá vỡ cái này. Phúc liền nhanh tay rút ra một lá phù trong túi, rồi dán lên nắp quan tài. Cắn bật máu ngón tay, ấn thật mạnh, họa từng nét lên đó. Trán vã mồ hôi, ánh mắt ngưng trọng, miệng lẩm nhẩm đọc chú pháp. Có vẻ như đòn này khiến cho nó tiêu tốn khá nhiều pháp lực. Thiên địa quy nhất, bảo phong tề minh. Tức thì trong nháy mắt, những đám mây trên đầu đang phân thành từng mảng liền cuộn lại. Gió lốc thổi lên ù ù, rồi từng ánh chớp chói lòa sáng lên ngang dọc. Một tiếng sấm nổ rền vang. Phúc thấy lôi trận đã hình thành, bèn nhảy vọt ra xa, hai ngón tay chỉ lên trời, rồi hướng lá phù dán trên nắp quan mà hét lớn: Diệt thần lôi, đánh, đánh, đánh. Vừa dứt lời, một tiếng sét đinh tai nhức óc nổ ra, đánh thẳng xuống vị trí nắp quan, làm cho đất cát bay mù mịt. Phúc cũng phải giơ ngang tay che tầm mắt. Chỉ có Hùng Đá là không cần che, vì gã đang đeo kính đen và nắp sau lớp kính xe, nên không ảnh hưởng gì. Bụi vừa tan đi, Phúc liền chạy tới gần, thì nhất thời không thấy những mảnh vỡ nắp quan tài đâu. Nó liền soi đèn xung quanh, chợt thấy cái nắp vẫn nguyên vẹn, nhưng là đang bị sợi xích đen xì to đùng cuốn lấy, kéo về phía huyệt mộ. Nó đờ người ra một lúc, thì ra lúc sét đánh xuống thì sợi xích này đã kịp kéo cái nắp quan tránh khỏi đòn lôi phạt đó. Thứ gì đang kéo vậy? Biết chắc chắn sẽ có điều quỷ dị diễn ra, Phúc liền rút ngay cây bút lông, chấm bột chu sa, rồi nắm chắc thủ thế chờ đợi. Chỉ nghe thấy phía dưới huyệt mộ phát ra những tiếng két két, cảm giác như những sợi xích đang quấn chặt lấy cái hòm. Rồi từ dưới huyệt thò lên một bàn tay dài ngoằng đen xì, móng nhọn hoắt, da bọc xương. Còn chưa kịp định thần thì lại có một cánh tay nữa y như vậy vươn lên bám vào mặt đất. Phúc nín thở chờ đợi. Hùng Đá và đàn em ở đằng sau cũng vậy. Tiếp tục một cái đầu thò lên, đúng hơn là một cái đầu lâu chỉ có lớp da bọc, hốc mắt sâu hắm đỏ lộm, cái lưỡi dài thò ra ngoài lủng lẳng, tay cầm một cái gậy gỗ. Đây đúng là hình dáng của một con quỷ thi. Nó đang cõng chiếc quan tài đá trên lưng, từng vòng xích sắt quấn chằng chịt quanh người. Dạ quỷ di quan. Phúc lắp bắp, nuốt nước bọt đánh ực. Thì ra là vậy. Cái quan tài bằng đá và những họa tiết trên đó đã chứng minh đó là tránh thiên quan. Tương truyền người nằm trong quan tài này có thể tránh khỏi tầm mắt của ông trời, chờ đến thời điểm thích hợp trùng sinh thì sẽ trở thành bất tử. Còn con dạ quỷ này vốn sinh thời là một tay thợ làm quan tài bình thường, chế tác ra tránh thiên quan và có thể bị ép hoặc tình nguyện chết để bảo vệ quan tài. Nhưng dù là ép hay tình nguyện thì khi chết, hồn phách người này sẽ bị đày vào địa ngục vĩnh hằng, muôn kiếp không được siêu sinh, ngày ngày chịu tra tấn thống khổ vì đã tạo ra thứ nghịch thiên cải tử. Cho nên thà chọn làm dạ quỷ vẫn hơn xuống dưới đó ăn hành ngập mặt. Hèn chi mà lần trước diệt con cá trê tinh, mình phải họa dẫn lôi phù thì thiên lôi mới đánh xuống được. Đúng là tránh khỏi tầm mắt của ông trời mà. Còn chưa biết phải đối phó sao thì con dạ quỷ bắt đầu khè khè phát ra tiếng nói. Kẻ nào, là kẻ nào dám động đến tác phẩm để đời của tao? Dù là hung quan, nhưng đối với người thợ nghề, tránh thiên quan như đỉnh cao nghề nghiệp, một niềm tự hào bất diệt. Nên có lẽ cũng chính là vì chấp niệm này mà hắn chọn hóa thành dạ quỷ để bảo vệ cổ quan. Phúc lần này xác định sẽ đánh nhanh thắng nhanh, tránh sự tình bất ngờ xảy ra. Nó cầm chắc cây bút lông rồi xông đến, vụt một đòn thật lực vào đỉnh đầu của dạ quỷ. Tên quỷ thi này thấy đòn đánh của Phúc đơn giản, cũng không có dấu hiệu nào của pháp lực hoa lá cành gì, cho nên tỏ ra coi thường. Nó nhàn nhạt nâng tay lên, tóm lấy đầu bút rồi giữ chặt, miệng khẽ cười. Chỉ có vậy mà cũng đòi động đến tao sao? Phúc không nói gì, tay còn lại vẽ lên phía trước mặt một ký tự gì đó, rồi vỗ vào thân bút. Tức thì thân bút sáng lên, phát ra kim quang vàng chói. Những đường vân họa tiết trên bút cũng hiện rõ. Nó hét lớn. Dẫn! Một lực phản chấn nổ tung, hất văng tên dạ quỷ về đằng sau. Nhưng có vẻ không làm cho nó tổn hại gì. Đến khi đứng lên được rồi, vẫn phải sợ về phía lưng xem cái quan tài có sao hay không. Chẳng để dạ quỷ kịp phản đòn, Phúc lại xông tới tiếp. Nó hướng thẳng phía đầu dạ quỷ đâm tới, miệng hét lên. Thu! Lập tức một hình ảnh phóng lớn, tỏa ánh vàng của cây bút, hiện lên lao thẳng về phía dạ quỷ. Vốn cây bút lông thì phần đầu bút khá mềm, gần như không có chút sát thương nào. Nhưng khi được trót pháp lực và huyễn hóa hình ảnh thì đầu bút như một mũi tên nhọn, sẵn sàng xuyên thủng mọi thứ. Dạ quỷ sau đòn đầu tiên bị đánh bay đã biết hẳn cây bút này là một loại pháp khí không bình thường, cho nên đã cẩn thận hơn. Nó vận lực lên hai lòng bàn tay, tụ một khối cầu đen đặt lại chống đỡ. Những tưởng sẽ cản phá thành công, nhưng không ngờ cây bút hình chiếu xuyên thẳng qua khối cầu, đâm thủng lòng bàn tay dạ quỷ. May cho nó đã kịp ngửa đầu về đằng sau, nếu không giữa trán đã bị đục một lỗ. Dạ quỷ nhìn hai bàn tay đang chảy máu của mình rồi rít lên: Mày dám làm hỏng bàn tay ngọc ngà của tao? Mày có biết đôi bàn tay này dùng để làm cái gì hay không? Để nắm tay em đi khắp thế gian hả? Quên đi. Phúc nhếch mép cười, tay kẹp một lá định hồn phù, rồi áp sát vỗ lên trán của nó. Nhưng lá phù chưa dính được bao lâu thì đã xèo xèo bốc cháy, rồi hóa thành tro. Nó cũng chợt nhớ ra, con quỷ thi này không phải dạng quỷ thi bình thường, nên không thể dùng cách bình thường mà mong áp chế được. Phúc liền bật lùi về sau lấy khoảng cách, đang tính kiếm xem đồ gì đối phó với dạ quỷ, thì từ phía trước nghe thấy tiếng len keng như tiếng kim loại va vào nhau. Định thần nhìn lại, đã thấy tên dạ quỷ mọc từ lưng ra bốn cánh tay nữa, tay nào cũng cầm đao kiếm, chỉ có hai tay bị thương là giấu về đằng sau. Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn rồi. Nếu chỉ đơn giản là tà thuật thì Phúc còn chống đỡ được, nhưng đao kiếm là thứ có sát thương trực tiếp lên cơ thể, huống hồ lại có thêm bốn cánh tay đang múa loạn xạ. Bản thân Phúc thì chưa biết dùng cách nào để khống chế nó. Phúc liền nghĩ cách kéo dài thời gian. Má mày, có sáu cánh tay mà đau hai cái đã kêu rồi, bộ mày tính nắm luôn chân con nhà người ta hả? Tên dạ quỷ cũng thoáng sững lại trong giây lát, vì nó không hiểu mấy câu nói của người trẻ hiện đại. Nó chỉ nói những gì nó muốn nói. Để chế tác được tránh thiên quan, hai cánh tay thôi là chưa đủ. Cho nên mày đã bán linh hồn cho ác quỷ chứ gì? Sai. Tao bán linh hồn cho tà thần. Hắn ta vừa nói vừa lè lưỡi liếm ngang thanh đao, rồi xông tới. Tà thần là cái gì? Đầu tiên phải hiểu như thế nào là chính thần đã. Chính thần là những người khi sống có đạo đức, có công lao với xã hội, đến lúc chết được phong làm một chức quan nhất định, chuyên làm một nhiệm vụ nhất định ở dưới địa phủ. Người phong chức cho họ có thể là hoàng đế của các triều đại, nhân dân quanh vùng, Diêm Vương hay Ngọc Hoàng Đại Đế. Các vị thần có mặt ở khắp nơi, như thần núi, thần biển, thần sông. Mỗi vùng đất thì đều có thần thổ công, mỗi thôn làng có thần thành hoàng, đó được gọi là chính thần. Còn có những kẻ khi chết đi đã không tới âm ti báo danh, hoặc từng trốn khỏi địa phủ rồi ẩn nấp ở một vùng nào đó mà tác oai tác quái. Chúng không làm ra những vụ kinh thiên động địa nhằm tránh bại lộ tung tích, mà chỉ quấy nhiễu dân lành, để cho họ sợ hãi mà lập đền thờ cung phụng, dần dần nhận được nguyện lực sùng bái cùng với hương hỏa của người dân mà trở thành thần. Đó là tà thần. Tuy thần có nhiều phép biến hóa và tuổi thọ rất dài, nhưng vẫn có sinh tử. Quay trở lại với trận chiến, Phúc vừa nghe thấy tên dạ quỷ nói như thế thì trong lòng có chút dao động mất tập trung. Nó đang nghĩ tới thằng Phong, hắn cũng phải bán linh hồn cho gã tà thần đó, để bây giờ trở thành dạng nửa người nửa quỷ. Tên dạ quỷ này thì mọc thêm bốn cánh tay, vậy rốt cuộc gã tà thần đó là thể loại gì? Liếc thấy lưỡi kiếm đang bổ tới quá gần, Phúc mới giật mình né đòn. Nhưng khoảng cách này không bị chẻ làm đôi thì cũng mất lẹm cánh tay. Đột ngột có ba phát súng vang lên ngay sau lưng Phúc, tên dạ quỷ ngã về đằng sau. Thì ra là Hùng Đá. Gã rút trong cốp xe ra khẩu súng shotgun chờ sẵn. Cái gì chứ súng ống với loại người như gã thì không có thiếu, và cũng không ngại chuyện tàn trữ. Vì nãy giờ vẫn quan sát trận chiến, thấy Phúc gặp nguy bèn lập tức ra tay tương trợ. Nó cũng cảm thán trong lòng, kể ra thằng cha này giàu có bị phạm pháp, nhưng ít nhất cũng là người nghĩa khí, thấy nguy hiểm không lùi. Gã chạy tới bên cạnh Phúc, nhè bộ răng vàng ra. Chú coi nó chết chưa? Má nó, thời đại con người sắp lên tới sao quả rồi mà vẫn còn lôi mấy thanh sắt trĩ này ra, tao khinh. Biết chắc chắn mấy phát súng đó không thể giết tên già quỷ ngay được, nhưng Phúc cũng hiểu ra một điều. Mày thích tác động vật lý thì bố cũng chơi tác động vật lý với mày. Phúc giật lấy khẩu súng rồi nã liên tiếp vài phát nữa vào tên già quỷ. Dù sao thì già quỷ vẫn là quỷ thi, tức là vẫn cần có cơ thể mới hoạt động được. Cơ thể đó không cần phải còn sống, nhưng chắc chắn phải có thứ để hồn phách bám vào. Nếu cơ thể này nát tươm ra thì tên già quỷ cũng yếu đi rõ rệt. Thấy tên già quỷ đã nằm yên, Hùng Đá mới chạy lên dẫm vào người nó mấy cái rồi sổ toẹt ra. Chứ biết thế nào là sức mạnh khoa học công nghệ chưa? Chú xem nó chết rồi phải không? Ừ, giống vậy nó đâu có sống. Phúc nhả ra một câu nói thẳng nhiên làm Hùng Đá dựng tóc gáy lên. Thấy mấy cánh tay già quỷ bắt đầu cựa quậy, gã vội nhảy tót lên rồi lại chạy biến ra đằng sau. Tên già quỷ từ từ đứng dậy, nó vẫn không quên kiểm tra cổ quan tài buộc ở sau lưng. Từng dòng huyết dịch đen xì ở miệng vết đạn bắt đầu chảy ra. Tuy những phát súng vừa rồi không làm cho nó chết, nhưng cũng đã yếu đi đáng kể. Việc bây giờ chỉ cần hoàn toàn hủy đi thi thể này là nó cũng liền hồn phi phách tán theo. Phúc liền tiếp tục lao lên, nhưng thoát một cái, tên dạ quỷ liền quay đầu bỏ chạy. Điều mà nó không ngờ là thằng Phúc đã thiết kế một vòng trận pháp giam cầm trước rồi, cho nên gặp phải sợi chỉ ngũ sắc chăn ngang liền bị đẩy văng trở ngược lại. Thấy Phúc xông tới với khí thế đằng đằng, dạ quỷ bèn chơi bẩn. Nó bốc một nắm đất rồi chọi về phía trước, đồng thời vung đao lên chém. Cũng may thân thủ nhanh nhẹn, và lúc thấy dạ quỷ bốc đất, Phúc đã đoán ra được tình hình nên vẫn đưa tay chắn kịp. Dạ quỷ tung đòn hỏa mù không có tác dụng, bèn thừa cơ tẩu thoát về phía trước, là cái hướng mà lúc nãy Phúc đứng. Đột nhiên có tiếng len keng phát ra. Chiếc chuông mà thằng Phong gửi lại đang án ngữ trước mặt tên dạ quỷ. Nghe thấy âm thanh đó làm cho nó bị đẩy văng về phía sau. Vốn dĩ Phong để lại trận pháp giam giữ này cho Phúc, và hắn cố tình vẽ thiếu cửa tốn, tức là muốn giữ cho Phúc còn một con đường. Phong biết khi trận pháp này được bày ra sẽ giam giữ tất cả quỷ hồn bên trong, không thể thoát ra ngoài. Và nếu như Phúc thất bại, tức là Phúc chết, thì cửa tốn là cửa sinh duy nhất, và chiếc chuông án ngữ ở cửa tốn sẽ chỉ cho quỷ hồn của Phúc đi qua, những thứ khác sẽ đều bị chặn lại. Tên già quỷ vừa đứng lên thì nghe thấy tiếng Phúc hét lớn. Tỏ. Nó cầm bút lông đang lấp lánh hào quang, vẽ một vòng tròn trước mặt. Lập tức vòng tròn đó hiện hình như một sợi dây thừng bay đến trói chặt lấy tên già quỷ. Cả sáu cánh tay bị bó vào người. Ba đòn đánh vừa rồi từ cây bút lông của Phúc đã khiến cho nó phải suy nghĩ, rồi chợt chấn kinh, giọng hoảng sợ nhìn Phúc lắp bắp. Phán quan trấn ngục hồn, pháp khí của mày là phán quan bút? Không thể nào, người bình thường dùng phán quan bút sao phải trả giá bằng sinh mạng mà. Tên dạ quỷ nhìn Phúc như muốn chờ câu trả lời, nhưng Phúc không nói gì. Một tay nó cầm bút chỉ thẳng lên trời. Gió lốc đang ù ù thổi lên, cảm giác như tất cả linh khí trời đất đang tụ lại quanh đây. Có vẻ như nó đang chuẩn bị cho đòn tiếp theo. Tên dạ quỷ bị trói chặt cả tay chân không thể chạy, liền ngã bệt ra đất, cố gắng dùng tư thế con tôm để lùi về xa hơn. Cổ quan tài trên lưng bây giờ đã thành thứ vô cùng vướng víu. Vừa cố giật lùi về sau, vừa hoảng loạn nói một mình. Giáng, thù, tỏa, vậy đoạn này sẽ là giết. Phúc khô lớn, từ khoảng cách xa cỡ 30 mét, nó cầm bút lông bục xuống hướng phía dạ quỷ. Một hình chiếu cây bút khổng lồ phát kim quang sáng chói hiện ra hướng dạ quỷ mà đập tới. Oanh lên một tiếng. Nếu là con người thì nghe thấy âm thanh đó, cảm tưởng như cả cái container từ trên trời rơi xuống vậy. Hình chiếu cây bút vừa biến mất thì Phúc cũng lập tức chạy tới. Nó vừa chạy vừa vẽ lên phía trước mặt. Khi tới chỗ dạ quỷ đang nằm bẹp thì vừa kịp lúc vẽ xong. Phúc hô lớn: Tử! Phán quan trấn ngục hồn có 5 chiêu thức mạnh dần. Đó là gián, thu, tỏa, diệt, tử. Pháp môn này thường dùng để trấn áp quỷ hồn, nhiễu loạn địa phủ, và chỉ âm thần địa phủ mới sử dụng được. Nhưng Phúc vì quyết tâm diệt sát tên dạ quỷ nên đã liều mình sử dụng. Nếu như nó dùng đến tử thì tức là Phúc đã xác định đồng quy vu tận với con quỷ này. Đừng giết tao! Mày không muốn gặp lại vợ mày sao? Nhắc đến Tuyết, Phúc chợt khựng lại đôi chút. Đòn tử vì thế mà không đánh xuống. Tận dụng thời cơ đó, tên dạ quỷ bèn cố vùng dậy bỏ chạy. Tức thì trên trời có 7 đạo kim quang phóng xuống, là 7 thanh kiếm đồng nhỏ mà Phúc vẫn hay dùng. 6 thanh kiếm thì xuyên thủng 6 cánh tay dạ quỷ, kim chặt xuống đất. Thanh còn lại thì cắm xuyên cổ, làm cho nó không ngóc đầu lên được. Tấm lưới nối 7 thanh kiếm với nhau trùm lên, làm cho nó hết đường cửa quậy. Phúc bây giờ đã bình tĩnh hơn, không còn có ý định diệt xác tên dạ quỷ nữa. Mà bây giờ cái nó cần là khai thác thông tin. Phúc tiến tới đạp chân lên đầu nó, vẻ mệt mỏi tỏ rõ trong hơi thở. Tên dạ quỷ lần này biết chắc đã thất bại hoàn toàn. Nó không có cửa thắng Phúc, bèn quay ra van xin: Đừng giết tao. Tao sẽ khai hết những gì tao biết. Để đề phòng có sự biến, Phúc dán một lá bùa lên đỉnh đầu của nó. Nói mau, con bé bóng đâu? Dạ quỷ cố ngước cổ lên để trả lời, nhưng bị thanh kiếm đồng ghim chặt. Chỉ đành vừa nói vừa cắm mặt xuống đất. Tao không biết. Tao xin thề là tao không biết. Không biết con bé bóng nào hết. Vậy tụi mày cứ thích bắt người mệnh âm để làm cái gì? Là tạ thần, chính là lão phù thủy giang hồ. Lão đã chỉ tao cách làm tránh thiên quan để lão ẩn nấp, rồi tìm kiếm người mệnh âm để hút lấy âm khí của họ, trùng sinh trong cơ thể bất tử. Những điều này cũng không ngoài dự liệu của Phúc, vì trước khi về Bắc đã được sư phụ phân tích một lần rồi. Vậy thằng Phong đâu? Sau đó lại bắt hồn của vợ tao. Kẻ đó vì muốn có được sự trường sinh nên đã bán linh hồn cho lão tạ thần. Bây giờ nó là nửa người nửa quỷ. Nó bắt hồn vợ mày đơn giản là để khống chế mày. Nếu sau này mày cản đường nó thì ba hồn đó sẽ là điều kiện. Tao không tin. Mày nói dối. Phúc giẫm mạnh hơn lên đầu dạ quỷ. Dạ quỷ sợ như thể Phúc sắp đạp vỡ đầu mình. Nó liền la hoảng: Không, tao không có nói dối. Đó là những gì tao biết. Được rồi, vậy thì một mạng đổi một mạng là sao? Tức là nếu mày muốn cứu vợ mình, mày phải đem mạng khác tới đổi. Phúc không dám tin những lời nói đó, vì điều này hoàn toàn là không thể nào. Nó không tin thằng Phong có thể tàn nhẫn như vậy. Nếu như tên dạ quỷ không nói dối thì những điều nó nói ra cũng chỉ là những điều nó biết, chứ chưa chắc là sự thật. Phúc vẫn cố bám víu vào niềm tin của mình. Nó tin chắc chắn thằng Phong phải có điều giấu kín. Không thể nào. Thằng Phong phải biết nhà Tuyết làm gì còn ai nữa. Nếu là thằng em trai thì lại càng không có giá trị. Phúc suy nghĩ rồi tự nói một mình, nhưng vẫn đủ để cho dạ quỷ nghe thấy. Là người mệnh âm, mày phải dùng hồn phách của người mệnh âm để đổi lại hồn vợ mày. Lần này thì Phúc không nói ra lời nữa, chỉ lẳng lặng suy nghĩ trong đầu. Như vậy là vô lý rồi. Không lẽ thằng Phong lại bắt mình đem hồn phách của Nguyệt đến để đổi lấy Tuyết sao? Chẳng lẽ nó muốn hại vợ nó? Mà nếu đúng là như vậy thì ngay lúc đó không trực tiếp bắt hồn Nguyệt đi, phải bắt hồn Tuyết rồi ép mình đem Nguyệt đến đổi làm gì? Chỉ có thể là nó muốn mình giúp nó, nhưng không thể trực tiếp nói ra, buộc phải dùng cách này mà thôi. Khi đã chắc chắn trong lòng với ý niệm đó, Phúc mới chậm rãi hướng tên dạ quỷ mà đe dọa. Nói cho tao một lý do để không giết mày đi. Nếu mày giết tao, Tránh Thiên Quan sẽ lập tức vỡ nát. Như vậy lão tà thần sẽ biết. Mà bây giờ tên bán quỷ nhân kia đang cầm hồn phách vợ mày, có thể lão tà thần sẽ ép nó quỷ đi hồn phách đó. Lúc đó thì vợ mày mới chết thật sự. Phúc biết tên dạ quỷ này cố tình lấy vợ của Phúc ra để dọa, hòng muốn giữ lại sinh mạng. Tuy nhiên một điều mà nó nói đúng, nếu giết nó thì Tránh Thiên Quan có thể vỡ nát. Lão tà thần kia không biết sẽ làm ra những chuyện gì. Suy nghĩ một hồi, Phúc liền gọi Hùng Đá tới. Anh còn thuốc nổ hay không? Hùng Đá là dân buôn đá quý, cái gì chứ thuốc nổ thì hắn không thiếu. Các mỏ khai thác đá của gã vẫn thường xuyên phải dùng thứ này, thậm chí là được phép nữa. Nhưng khi nghe Phúc hỏi đến, cũng thoáng đứng hình trong giây lát. Còn nhiều là đằng khác á, chú cần sao? Anh đem những loại tốt nhất tới đây, chất quanh con quỷ thi này rồi cho người canh chừng. Khi nào có tín hiệu từ em thì lập tức cho nó quá thành tro luôn. Phúc nói xong quay sang thấy Hùng Đá nhìn nó trân trân, ánh mắt phức tạp. Anh có vấn đề gì sao? Cái này anh nói thật với chú, thuốc nổ thì anh không tiếc, nhưng chuyện này nó quá tầm hiểu biết của anh rồi. Giá chú bảo vợ cho con quỷ thi này vũ áo chầu trời luôn ấy, thì anh gật đầu phúc mốt. Nhưng mà chú bảo chờ tín hiệu từ chú thì anh không biết tới bao giờ. Rồi chú đi mà có bất trắc gì xảy ra, anh biết đường nào xoay sở chứ? Phúc cười vỗ vai gã, chỉ vào cái quan tài trên lưng tên dạ quỷ đang nằm úp sấp. Anh cho hết loại thuốc nổ có thể kích hoạt từ xa vô cái quan tài kia, rồi lấy đất vùi lên con quỷ thi. Bây giờ nó đang bị thất tinh kiếm trận của em giam giữ, chắc chắn không thể thoát được. Huống hồ còn một vòng trận pháp bên ngoài nữa. Anh chỉ cần cho người canh gác bên ngoài, khi nào em gọi điện thì lập tức cho nổ, vậy là xong. Nói đến rã cả họng, nhưng nhìn vẻ mặt của tay Hùng Đá vẫn rất bất đắc dĩ. Phúc liền chuyển sang chiêu bài dụ dỗ. Anh yên tâm đi, xong việc này em sẽ chỉnh sửa phong thủy ở đây, để cho nhà anh ít nhất 3 đời phát đạt. Nghe thấy thế thì mắt tay Hùng sáng lên. Gã vốn là dân buôn lậu, phạm pháp đủ trò, vào tù gã không sợ. Nhưng gã cũng là người tính tâm, nên gã hoàn toàn hiểu cái đạo lý đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Đời gã giàu bao nhiêu, chỉ sợ đến đời con thê thảm bấy nhiêu. Được, anh tin chú. Vậy bây giờ anh cho đàn em làm ngay. Anh phải thật lưu ý cái này giùm em, tuyệt đối không được làm đứt sợi ngũ sắc ở quanh trận pháp, kể cả khi đã cho nổ rồi. Sát quỷ không còn thì quán niệm của dạ quỷ sẽ bùng phát trong chốc lát, có thể gây hại tới xung quanh. Dòng trận pháp sẽ giam giữ nó cho tới khi nó hoàn toàn tan biến, nhớ chưa? Hùng Đá gật đầu răm rắp. Phúc cũng dặn dò kiểm tra lại một lần cuối rồi từ biệt, lên đường trở về miền Tây. Lúc này tại nhà bà Hằng ở Cà Mau, trời cũng đã về khuya. Từng cơn gió đem hương vị mặn mòi của biển thổi vào, làm cho cổ họng trở nên khô đắng. Từ lúc sư phụ ở bên nhà bà Lượm về, là hai ông bà đó cũng tót sang đây luôn. Tiến lại giúp bà Hằng trông nom hai cô con gái đang nằm bẹp dí kia. Nhưng thật ra là sợ thằng Phong nhiều hơn. Ông Lượm ngồi ngoài chòi lá câu trò câu chuyện, nhâm nhi chút rượu với ông sư phụ. Thì có tiếng bà Lượm từ trong nhà gọi giới ra: "Cha chả điếc đâu rồi?" Ông rít vội điếu thuốc, chạy vào giọng khề khà như đã ngấm hơi men. "Ờ, bà nó kêu cái gì đó hả?" Bà Lượm xắn ống quần lên, chống tay chửi chồng: "Cái cha điếc này, tôi đã dặn ở trong nhà có việc gì á còn kêu, vậy mà hở trang cái là đi mất tiêu à?" "Cái gì? Mục đích tôi đến trái đất hả? Là vì bà chứ còn sao nữa?" Bà Lượm nghịch mặt ra. Cái thời trẻ ông bà lấy nhau theo kiểu nồi nào úp vung nấy, cứ vừa là thành một cặp, mà không vừa cũng phải thành một cặp, có yêu đương cái gì đâu. Ấy thế mà bây giờ sắp chui xuống 3 mét đất rồi, lần đầu tiên bà nghe thấy ông nói ra được một câu ngôn tình như thế. Mặc dù biết là rượu nói chứ không phải người nói, nhưng trong lòng bà cũng phơi phới lắm. "Xê, quỷ sứ, già rồi còn mày đặt. Đi kiếm cho tôi cái khăn sạch vô đây, tôi lao người con tuyết." "Cái gì? Sao lại băng quyết? Ủa chứ nhà này heo nái đẻ hay sao?" Bà Lượm mặt xám lại. Bây giờ thì có ngôn tình cũng không cứu nổi ổng nữa. Bà xách cổ ổng lên rồi gào vô lỗ tai: "Tôi nói là đi lấy cái khăn sạch, tôi lao người cho con tuyết." Ông Lượm nghe ra vội cuông cuốc đi làm ngay, kẻo lát nữa bà nổi cơn tâm bành thì có tổ tông đội mộ sống dậy cũng không cứu nổi ổng. Trong nhà thì Tuyết vẫn nằm đó, sống bằng dịch truyền qua ngày. Nhưng Nguyệt đã ngồi dậy được rồi. Dù sao cô cũng là vì tâm lý mà sinh bệnh, chứ không tới mức sống dở chết dở như Tuyết. Sự tình cũng đã xảy ra, bây giờ chỉ còn biết gắng gượng chờ tin tức, chứ không thể trở thành gánh nặng cho mọi người được. Vừa ăn xong tô cháo của bà Hằng thì có cuộc gọi của Phúc tới. Cô vội bắt máy, mở loa to cho cả nhà cùng nghe: "Tình hình ngoài này ông bà nội vẫn khỏe, cũng đang chờ tin tức của con bóng. Nhưng mà cả nhà yên tâm, anh có chút manh mối rồi, chắc chắn là con bé vẫn an toàn. Chuyện dài lắm, về rồi nói. Mọi người giữ gìn sức khỏe." Phúc chỉ nói chung chung, rồi chẳng kịp để ai hỏi gì, tắt máy cái rụp. Cả nhà nhìn nhau khó hiểu. Bình thường nó đâu có nhanh gọn vội vàng như thế. Nhưng ai cũng biết rằng lời Phúc nói ra là phải có cơ sở. Vậy cho nên không ai dám bắt máy gọi lại cả. Còn về Phúc, anh vẫn chưa xác định được trong nhà ai là kẻ thù ẩn nấp, dĩ nhiên không dám nói cụ thể ra. Bà Lượm đứng lên, đi đi lại lại trong nhà, mãi không thấy ông chồng già đem khăn sạch vô, thì chạy ra chòi lá tìm. Thấy ông sư phụ vẫn ngồi đó trầm tư suy nghĩ, bèn hỏi: Thầy có thấy cha già điếc nhà tôi đâu không? Mới nói có mấy câu mà anh đã mất tiêu rồi." "Tôi thấy ông chạy ra ngoài cổng nãy giờ đó, nghe đâu là đi mua cái gì cho bà đó mà." "Trời đất ơi, cái khăn sạch thì lấy đâu không được, đâu cần phải đi mua mới chứ. Sao không biết động não gì hết trơn vậy trời?" "Thôi bà bớt đi, để tôi ra kiếm ông cho." Dứt lời, ông vội đứng dậy luôn. Nhưng đi ra khỏi cổng, vẫn nghe thấy tiếng bà Lượm đai nghiến đằng sau: "Ây, đúng là chồng là cái thứ cho không ai lấy, bán không ai mua, nhưng mà cứ hở ra là mất à. Vậy đây tới số với tôi." Bà Lượm vừa quay lưng vào trong nhà, tới gần giường Tuyết thì bất chợt sống lưng lạnh toát, như có luồng gió thổi đằng sau. Rồi tự nhiên Tuyết bắt đầu co giật, mắt trợn ngược lên. Cả nhà đều hoảng hồn chạy tới, gỡ vội dịch truyền ra. Bà Hằng nhét ngay cái khăn vào miệng cho Tuyết khỏi cắn lưỡi. Nguyệt định ôm chặt lấy nó giữ lại thì bà vội can: "Nè đừng, lấy cái mền chặn xung quanh, đừng để nó da đập. Chứ người nó co giật không có được ôm cứng như vậy." Vừa dứt lời thì cả nhà thấy một bóng người lao vụt tới, hất văng tất cả ra ngoài, túm cổ Tuyết mà nhấc lên. Tuy trong phòng sáng đèn, nhưng cái bóng đó bao phủ xung quanh là làn khói đen đặc, không thể nhìn rõ là ai. Nhưng Nguyệt vẫn nhận ra: "Anh Phong!" Cái bóng đó không phản ứng lại lời của Nguyệt, mà trực tiếp nâng cổ Tuyết ra ngoài sân. Lúc này thì mọi người hoảng sợ tột độ, không ai còn nghĩ tới phải làm gì nữa bây giờ. Chỉ có Nguyệt là đánh liều chạy theo: "Anh Phong, thả Tuyết ra, con mình đâu?" Cái bóng đó vẫn không trả lời. Nguyệt dù không nhìn rõ đó có phải là Phong hay không, nhưng có một dự cảm chính là anh. Cô tin chắc rằng anh sẽ không hại mình, liền xông tới ôm chặt lấy. Thì từ ngoài cổng có tiếng hét lớn, là của ông sư phụ: "Dừng tay lại!" Ông vung tay phóng một lá phù vàng về phía Tuyết, dính chặt lên trán. Đồng thời lá phù đó cũng lập tức phát ra phù văn, đẩy văng cái bóng ra xa. Ông lao tới, đứng chắn trước Tuyết, rồi hướng vào bên trong nhà nói: "Mau trả khiên nó vô đi, thằng Phong muốn bắt luôn chính phách của nó đó." Hai người đàn bà trong nhà vội chạy ra sân bế Tuyết vào trong. Nhưng Nguyệt vẫn đứng đó, vì khi nghe lời sư phụ nói, cô đã chắc chắn đó là chồng mình. Cô không muốn đi đâu cả. "Con mình đâu? Anh đem nó đi đâu rồi?" Lúc này làn khói quanh thân cái bóng đó mới từ từ tan đi, để lộ ra đúng là thằng Phong thật. Nhưng một bên tai đã không còn là tai người nữa. Đôi mắt đỏ lên như máu, hơi thở phả ra màu đen. "Nó không còn nhân tính nữa đâu, có nói cũng vô ích thôi. Bây giờ phải bắt được nó mới mong biết được mọi chuyện. Mau vô nhà đi, đừng ở đây vướng tay vướng chân ta. Bất cứ chuyện gì cũng không được ra khỏi nhà." "Thầy ơi, xin thầy giữ cho anh một mạng." Ông thầy sắc mặt ngưng trọng, nhìn Phong chầm chầm rồi nói: "Hai bên giao chiến sẽ không tránh khỏi thương vong, nhưng nó cũng từng là đệ tử của ta, nên ta cũng không muốn giết nó đâu. Nhưng nó thì khác đó." Nguyệt vào trong nhà đóng cửa lại. Ông thầy liền tung ra một lá phù bám chặt lên cánh cửa, rồi hướng về Phong mà nói: "Có tao ở đây, mày đừng hòng hại người vô tội." Lúc này Phong mới nhếch miệng cười, giọng trầm đục quỷ dị: "Sư phụ, ông già quá rồi, có phải nên sớm đi đoàn tụ với tổ tiên hay không? Phản đồ, lời đại nghịch bất đạo như vậy cũng dám nói ra sao? Tao không giết mày cũng phải biến mày thành tàn phế, uổng công tao dạy dỗ bấy lâu." "Thời đại của ông đã chấm dứt rồi, bây giờ là thời đại của chúng tôi. Nếu ông còn cố chấp, tôi đành thành toàn cho ông vậy." Dứt lời, cánh tay hóa quỷ kia của Phong biến trảo, rồi nhắm hướng sư phụ mà lao đến. Ông cũng rất nhanh xòe lòng bàn tay ra đỡ, bằng một chiêu thức giống như thái cực quyền, khéo léo vô hiệu hóa đòn đánh của Phong, rồi tiện đà giáng mạnh vào lưng hắn, làm hắn lao trầm vào tường. Nhưng vốn Phong là thằng bản tính gan lì, hắn liền đứng dậy, giơ tay quệt ngang miệng, cũng nhỏ một bãi nước bọt, rồi tiếp tục xông đến. "Dùng võ thuật tao để đánh lại tao sao? Phản đồ, mày vẫn còn non và xanh lắm." Ở cách đó không xa, không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, ông Lượm cưỡi con xe còng cọc đi cả chục cây số, rồi dừng lại ở ven đường. Ánh mắt đăm chiêu nhìn lên tấm bảng treo trên cổng, ghi mấy dòng chữ bông tróc: "Nghĩa trang liệt sĩ." Thở dài một hơi, ông chậm rãi dựng xe rồi bước xuống. tay cầm một bó nhang lớn châm lửa đốt lên. Ngọn lửa cháy lên phập phùng, soi sáng khuôn mặt đã chai sần bởi khói lửa chiến tranh. Cắm bó nhang đó lên tượng đài liệt sĩ, ông lại lấy một bó khác ra. Tới từng nấm mộ đang nằm im lìm, cắm mỗi mộ một nén nhang, miệng lẩm nhẩm đọc tên từng tấm bia mộ, rồi khẽ đưa tay lau nước mắt đang chảy dài trên má. Khi dường như tất cả đã xong xuôi, ông Lượm ngồi phịch xuống, châm một điếu thuốc hút, rồi ngửa mặt lên trời, ngâm vang một bài thơ. Hồn ơi, xin tỉnh giấc thần, đêm nay nhìn xuống dương trần mà coi, yêu ma che bước luân hồi, nhìn nghiêng mặt đất thấy trời hiển linh, giữa đêm chúng sẽ hồi sinh, nhân gian lại hát vong tình nỉ non, chẳng thà sắp nhập cùng tròn, âm dương kết hợp đánh tan bọn này. Vừa dứt lời, bó nhang cắm trên tượng đài bốc cháy phừng phừng như một ngọn đuốc lớn, soi sáng cả khoảng sân. Ông Lượm khẽ dụi đôi mắt kèm nhèm, rồi tiến tới vái: các đồng chí à, cùng tôi một trận cuối đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của Mệnh Âm 3 qua sự đồng sáng tác của Đông Phong, Cổ Nguyệt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.